thuở mới làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 25, tôi định ngủ lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, tôi định ngủ lại đây. Ôn Thế dĩ nhiên không thể nói cho Trương Sơ Việt biết điểm yếu của mình. Cô bảo, có kẻ thù nào lại để đối thủ biết cách đối phó mình đâu. Đôi mắt sâu thẳm của Trương Sơ Việt nhìn cô, khiến lòng Ôn Tế chợt run. Cô muốn trèo xuống giường, nhưng bị cánh tay dài của anh chặn lại. Quần áo để mai giặt, tôi đi pha cho cô cốc nước đường đỏ. Ôn Nghĩa nghe vậy, ngơ ngác, tôi đâu có, lời đến miệng thì ngậm lại. Hai người chưa thân đến mức cô phải báo cáo chuyện sinh lý với anh. Cách dân gian, anh nói xong, đứng dậy rời phòng ngủ. Ôn Thế nhìn tấm ga giường đỏ bị anh mồi nhăn, không nhịn được duỗi chân vuốt phẳng. Thật ra Ôn Thế không quen được người khác chăm sóc, nước đường đỏ càng chưa ai pha cho cô. Nhưng người chồng gặp gỡ thoáng qua, mỗi người vì lợi ích riêng, lại làm điều đó cho cô. Cô ôm đầu gối qua lớp chăn, thấy Trương Sơ Việt bước vào, cô chớp mắt nhìn anh. Nếu ngày nào anh bị chuột rút, tôi cũng pha nước đường đỏ cho anh. Trương Sơ Việt liếc cô, tôi đang yên lành ngồi đây, đừng nói mấy lời đó. Ôn Nếu bảo, thì tôi phải báo đáp anh chứ. Đàn ông chẳng vô cớ tốt với phụ nữ, cứ cảm thấy cho chút ngọt ngào là để đổi lấy lợi ích lớn hơn. Trương Sơ Việt đưa cốc nước đường đỏ đến trước mặt cô, động tác khựng lại, rồi anh nói, vậy cô đột nhiên tốt với tôi có nên nghi ngờ động cơ của cô không trong sạch không? Cô cầm cốc, thổi hơi nóng, sau đó nhấp một ngụm nước đường, hơi ấm lan vào lồng ngực. Cô nói, nên chúng ta lập chế độ thưởng phạt rõ ràng, ai cũng không nợ ai. Giờ anh giúp tôi một lần, tôi có nên thưởng cho anh không? Lời tự nhiên của Ôn Tế vừa dứt, cả hai cùng sững sờ. Ý thức chậm rãi quay về. Phần thưởng của Trương Sơ Việt là hôn môi. Ôn Nghĩa há miệng, mặt dần đỏ lên trong hơi nước bốc lên từ cốc. Cô vội cúi đầu uống thêm ngụm nữa. Cô bị bỏng, ôm lấy đôi môi, mắt cũng đỏ lên. Trương Sơ Việt gần như phản xạ cúi xuống xem cô. Sao thế? Môi và cằm cô ướt nước nóng. Ôn Nghĩa trách, anh muốn làm tôi bỏng chết à? Lông mày rậm của anh nhíu chặt, lấy cốc sứ đi, sau đó rút khăn giấy lau cằm cho cô. Ôn Thế muốn tự lau, anh tránh tay, nói, cô không thấy được. Ôn Nữ bực bội, dĩ nhiên không thấy, chỗ bỏng nặng nhất là đầu lưỡi đây này. Nói rồi, cô thè lưỡi hồng ra, cho Trương Sơ Việt xem. Chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt, chuyển động như Medusa trong thần thoại Hy Lạp. Biểu tượng của tình và dục, mắt Trương Sơ Việt dừng trên mặt cô, từng tấc tối lại, khăn giấy trong tay bị vo tròn, cô gái trước mặt như chẳng hay biết, thè lưỡi nói ú ớ, chỗ này chắc không lau bằng khăn giấy được, ăn ít đá được không? Đột nhiên, ánh mắt Trương Sơ Việt trầm xuống, Ôn Thế thấy đôi mắt anh phóng đại trước mặt, tim đập loạn nhịp, lưỡi quên rụt lại. Cô ngẩn ngơ nghe anh nói, tôi cũng có cách dân gian, muốn thử không? Giọng khàn trầm vừa dứt, chiếc chăn sột soạt, cánh tay Trương Sơ Việt chống bên người cô. Anh cúi xuống, nghiêng mặt, lưỡi thô ráp như roi quệt qua đầu lưỡi cô. Khoảnh khắc ấy, Ôn Tế như bị đánh vỡ đỉnh đầu. Cô cứng đờ không động đậy, lưỡi Trương Sơ Việt lại quệt lần nữa, sau đó đổi bên. Như L, M lắp kem, lướt qua đầu lưỡi cô, Trương Sơ Việt, Ôn Tế bất chợt phản ứng. Lần thứ ba, hơi thở anh hoàn toàn áp sát, đôi môi mở ra ngậm lấy hai cánh môi cô. Lưỡi anh lần đầu lướt qua hàm răng cô, như thú dữ xâm nhập khuê phòng của thiếu nữ hiền lành. Lưng Ôn Tế khẽ va vào đầu giường, chẳng biết đau ở cột sống hay đầu lưỡi. Cô khẽ rên một tiếng, nhưng âm điệu ấy mềm mại uyển chuyển, như dây đàn bị gảy. Trong tiếng ngân vang mang theo dư âm, vấn vít giữa đôi môi quấn quýt, dùng đến lưỡi Trương Sơ Việt như chất xúc tác, khiến nụ hôn của anh trở nên mãnh liệt, gò má cứng như đao phủ khẽ hóp lại trong lúc MT khát bao lâu, đói bao lâu mới uống nước thế này. Ôn Thế thở không nổi, ngón tay luồn qua tóc anh, rồi lại hoảng loạn nắm cánh tay anh, vội vàng cào một đường. Hơi thở anh chợt nặng như loài bò sát. Xin lỗi, anh khẽ rời môi cô, nhưng hơi thở vẫn gần kề, gấp gáp như kẻ mới học hôn. Qua tầm mắt mờ sương vì nước, cô thấy vết cào trên tay anh. Lại xin lỗi anh, tay Trương Sơ Việt đỡ đầu giường phía sau cô. Đây là giường sát, ngón tay nắm thanh sắt như còn cứng hơn sắt. Ôn Thế thấy gân xanh trên mu bàn tay anh nổi từng đường. Sao còn xin lỗi tôi? Giọng anh như mài ra từ lồng ngực. Tim Ôn Thế đập mạnh, đầu óc trắng xóa. Cô lùi về góc giường, nói, vì tôi lịch sự mà. Câu này khiến anh bật cười, tiếng cười khàn khàn, nói với cô, vừa nãy có va đau lưng cô không? Ôn Nghĩa hẳn ra, cảm giác tê dại khắp người che lấp đau đớn. Tay cô vô thức sờ ra sau. Nghe anh nói, để tôi xem, đôi mắt đẫm sương của cô run lên. Cô lắp bắp, không, không cần đâu, để anh xem lưng, sao được, phải kéo váy lên đó. Lúc này, Trương Sơ Việt kéo gối đặt sau lưng cô, hỏi, tiếp tục không? Đầu cô như nổ pháo hoa. Phần thưởng là của anh. Anh hỏi tôi ư? Trương Sơ Việt kéo váy ngủ nhăn nhúm của cô xuống, che đi cảnh sắc vừa lộ ra, dáng vẻ như sắp kết thúc. Lòng Ôn Tế chẳng biết nên thở phào hay còn chút lưu luyến khó nói. Mệt không? Anh hỏi. Ôn Nhíu hé môi, khẽ nói, mệt, như vậy trông cô e lệ hơn. Liệu có dừng lại không? Ai ngờ Trương Sơ Việt nói, vậy cô nằm xuống, thế này thoải mái hơn. Ôn Thế chưa từng thử nằm hôn anh, ngược lại hỏi, thế anh mệt không? Trương Sơ Việt cân nhắc lời cô, sau đó lên tiếng, vậy cùng nằm nhé. Đêm sâu, sương nặng, trò chơi này chưa kết thúc. Trương Sơ Việt nằm ngoài cùng chiếc giường cưới trải chăn đỏ, kéo Ôn Tế vào lòng. Khác với lúc háo đói ban đầu, lần này anh học được chút kỹ thuật. Cả hai nằm nghiêng đối diện, như hai con cá L, M môi lưỡi nhau. Ôn Thế bị anh M, T đến mơ màng, lực anh không mạnh, nhưng dai dẳng kéo dài. Hai tay cô chống lên ngực anh, qua lớp áo vẫn cảm nhận được cơ ngực săn chắc. Không biết có phải ảo giác, Ôn Thế thấy nó như đang to ra. Lưỡi anh chẳng biết mệt, L, M mơ cô, rồi ngậm lấy môi chân trâu của cô, chẳng biết chơi bao lâu, như thể có thể tạo ra vô số kiểu. Trong lúc cô mơ hồ, cảm giác Trương Sơ Việt kéo gối đặt giữa eo hai người, môi cô sắp bị mài sưng rồi, lưỡi anh còn muốn lùa vào. Cô ngoảnh đầu, lẩm bẩm, thường 10 cốc nước đường đỏ cũng đủ rồi. Cổ anh khựng lại, nhìn cô, vậy tôi giặt đồ cho cô, như cầu xin cô ban thêm một nụ hôn. Ôn Nếu rụt rè, tôi tự giặt được, cô có tay có chân mà. Trương Sơ Việt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như thực thể khóa chặt cô. Ôn Nếu mím môi, vùi mặt vào chăn, không nhịn được đáng thương giải thích, thật sự không hôn nữa được, môi sắp bị anh làm rách rồi. Giọng cô xen chút van nài. Trương Sơ Việt khàn giọng, ừ, cô ngủ ngoan đi. Nói rồi, anh đưa tay tắt đèn đầu giường. Trong bóng tối chưa quen, tầm nhìn đen kịt, nhưng hơi thở nhau lại rõ rệt. Trương Sơ Việt nghĩ về nụ hôn cá ban nãy, mềm mại, ngoan ngoãn, thơm ngọt. Cô phát ra tiếng mổ màng nhẹ nhàng, lúc khẽ lúc mạnh, mặc anh đùa nghịch. Mỗi chi tiết đều vấn vít. Cô rõ ràng đang nằm trước mặt, nhưng anh đã nhớ khoảnh khắc nụ hôn một phút trước. Sáng sớm sương chưa tan, Ôn Tế mở mắt đã thấy một gương mặt ngủ say tuyệt mỹ. Khoan đã, sao Trương Sơ Việt lại ngủ trên giường cô? Một người to lớn thế, làm sao lên giường cô được. Tối qua trước khi tắt đèn, cô bị hôn chắc phải nửa tiếng. Tim đập đến tê dại, não thiếu oxy, cô tưởng sẽ căng thẳng không ngủ được. Ai ngờ chìm vào giấc ngay. Đây là huyền học gì mà khoa học không giải thích nổi. Còn khó hiểu hơn là cô ngủ chung với Trương Sơ Việt. May mà cả hai đều mặc quần áo. Nhưng, Ôn Lễ bỏ dậy khỏi giường, gây chút tiếng động, con thú lớn trên giường cô tỉnh giấc. Đầu óc cô gào thét, nhưng cô cố ép miệng mình nói một câu rõ ràng. Sao anh không đi? Trương Sơ Việt ngồi dậy, đưa tay xoa thái dương. Chân chạm đất tự nhiên, giọng anh đè nén cả đêm, giờ vang lên như bọt khí. Chẳng phải cô nói tắm rồi mới được lên giường cô? Tôi tắm rồi. Ôn Thế cảm thấy Trương Sơ Việt đang chơi đều. Cô ôm văn tre trước người. Dù đều là người lớn, nhưng anh ngủ lại thì cũng phải nói một tiếng chứ. Trương Sơ Việt, ừ, anh bình thản nói. Tôi nói đây, tôi định ngủ lại. Cả hai vừa thức dậy, đầu óc còn mơ màng. Ôn Thế thấy cuộc đối thoại hợp lý, nhưng kết quả lại sai sai. Song Trương Sơ Việt đã ra ngoài, xem như cô ngầm đồng ý. Cô cào tóc, bò dậy rửa mặt, lề mề chắc cả nửa tiếng mới vén cửa ra ngoài. Anh đã nấu xong bữa sáng, mặc áo sơ mi trắng, hình như là cái mặc ngày cưới. Anh đưa tay ra sau tháo tạp dề, bờ vai rộng mở ra, khiến Ôn Tế ngẩn ngơ. Rồi anh nhướng mắt nhìn cô. Cô vội ngoảnh đi, tự trấn tĩnh. Giữa chúng ta đâu có thỏa thuận về chuyện đó. Trương Sơ Việt ngồi xuống bàn ăn, đặt cho cô một đôi đũa, giọng điềm tĩnh. Tôi từng hỏi cô, sống như vợ chồng bình thường, tránh cãi vã và tính toán không cần thiết, cô thấy có thiệt thòi gì không? Bị anh nhắc, vẻ chấn định giả tạo của Ôn Tế như hổ giấy. Chọc là vỡ ngay, chúng ta đâu phải vợ chồng thật. Cãi thì cãi, đằng nào xong việc cũng đường ai nấy đi. Sao phải xem trò chơi gia đình là thật? Năm ngón tay Trương Sơ Việt trên bàn bất chợt siết chặt. Ôn Tế cảm nhận được áp suất thấp từ anh. Lông mày sắc nhíu lại, giọng trầm nghiêm nghị. Nếu tôi xem là thật thì sao? Tác giả có lời muốn nói. Ôn Tiểu Tế, chơi, lớn thế à? Cách Trương.